Ta có thể điểm hóa vạn vật. Tác giả: Vũ Trung Ngư Dục Ca. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 64, Đỗ Cầm sư phụ. Người tiếp xuống định làm gì? Lý Hiếu khẽ cười nói, làm thế nào? Làm chúng ta hình trinh ti nghề cũ à? Còn có thể làm thế nào? Ngô Khôi nghe xong, lập tức rõ ràng Lý Hiếu ý định, dùng ngón tay điểm một cái Lý Hiếu, bật cười nói, ngươi cái này ra hỏa này, tế thủy tề thị, lần này gặp nạn rồi. Vị kia đạo trưởng, chậc chậc, sợ là cũng trốn không thoát tay ngươi lòng bàn tay. Nếu như là lần này ngươi thành công, liền có thể tích công tấn cấp ngân bộ đi. Chậc chậc, ngươi cái này tấn cấp tốc độ. Ngô Khôi dùng cực kỳ hâm mộ giọng điệu từng cái liệt kê nói. Ta vừa mới tấn cấp đồng bộ thời điểm, ngươi vừa mới gia nhập hình trinh ti trở thành thiết bộ. Chỉ dùng một năm liền tích công lên tới đồng bộ, liền cùng ta địa vị ngang nhau. 2 năm trước chuyển đi Hải Khẩu huyện làm bộ đầu một mình đảm đương một phía. Lập xuống không ít công huân. Lần này lại là nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy chuyển đến Tế Thủy huyện làm bộ đầu. Kết quả liền gặp được như thế một cái kỳ ngộ. Chậc chậc, ngươi đường quan này thật là thuận lợi a. Lý Hiếu nhưng không có một tia kiều ngạo đắc ý thần sắc. Ngược lại có chút vắng vẻ. Công lao này cùng kỳ ngộ, ta ngược lại tình nguyện không muốn. Công lao cùng cực khổ đồng hành, kỳ ngộ cùng nguy hiểm cùng tồn tại. Vì những công lao này, ta ăn bao nhiêu khổ, bị bao nhiêu tội. Cái này kỳ ngộ trước đó, ta trải qua cái dạng gì nguy hiểm cùng cực khổ. Đã mất đi, nếu có lựa chọn, ta ngược lại tình nguyện không cần những công lao này. Không cần những này kỳ ngộ. Chỉ cần, đáng tiếc, không có nếu như. Ngô Khôi vỗ vỗ Lý Hiếu bả vai, muốn phải an ủi Lý Hiếu vài câu, rồi lại không biết nói cái gì, chỉ có thể dùng sức đặt tại Lý Hiếu trên bờ vai. Liên tiếp tăng lớn cường độ, tê tương đương đau, ngươi mưu sát a, thân thể ta còn không có hoàn toàn khôi phục, ngươi lại dùng lực, bả vai ta liền phải gãy mất. Ngô Khôi không có ý tứ thu tay lại, vỗ vỗ chính mình đại quang đầu, nói, còn có kỳ thật sự tình sao? Không có lời nói, ta muốn đi, đi, không nghỉ ngơi 1-2 ngày mới đi sao? Không được, ngươi cái này báo cáo nội dung trọng yếu bao nhiêu? Ngươi cũng không phải không biết, ta vẫn là lập tức lên đường đi. Thế nào cũng ăn cơm rồi đi sao? Không được, trên đường vừa đi vừa ăn đi. Đúng, phụ thân ngươi sự tình đã bại lộ, ngươi phải sớm làm chuẩn bị. Đừng cho tú nương sự tình phát sinh nữa. Ta rõ ràng. Tạ ơn. Cùng ta ngươi khách khí cái gì. Đi. Nói xong, Ngô Khôi gọn gàng mà linh hoạt đứng dậy rời đi. Căn bản không cho Lý Hiếu phiến tình cơ hội. Lý Hiếu chỉ có thể ở trong phòng ngủ nghe được trong sân truyền đến Ngô Khôi cùng phụ thân cáo từ. Thanh âm. Cái gì? Ngươi vậy liền phải đi rồi. Ta cơm vừa làm tốt, cơm nước xong xuôi lại đi thôi. Không được, Lý Thúc, ta còn có chuyện quan trọng, nhất định phải đi, không cần tiễn, đóng lại sau đại môn. Lý Lão Hán cảm thán nói, đứa nhỏ này coi như hung ác, lại thật sự là một cái hảo hài tử a. Đối Lý Lão Hán mà nói, cùng nhi tử Lý Hiếu cùng thế hệ con Ngô Khôi xác thực xem như hài tử. Nói như vậy cũng không tính quá phận. Lý Hiếu tại phòng ngủ nghe xong, lắc đầu âm thầm chửi bậy nói, trước tử gia hỏa này, thật là lợi hại, liền cái này ngắn ngủi 2-3 lần tiếp xúc, liền quay chuyển phụ thân đối với hắn ấn tượng đầu tiên. Không hổ là vô gian, nhất mạch kia ra tới người nổi bật. Ăn sáng xong, Lý Hiếu lên trong sân đi một vòng. Phát hiện thân thể đã tốt lên rất nhiều, hiện tại đã khôi phục lại người bình thường trình độ. Bất quá võ công khôi phục Lý Hiếu đoán chừng hẳn là còn cần chút thời gian. Lần này thân thể thật là hao tổn quá lợi hại, kém chút đem ta võ công phế đi. Hiện tại tình trạng này đã rất khá, tối thiểu nhất võ công còn có thể khôi phục. Nếu không phải, sau cùng phản hồi, coi như bây giờ không có quỷ quái dây dưa, thân thể của hắn cũng phải trên cơ bản sụp đổ, võ công lại càng không cần phải nói, khẳng định phế đi. Thậm chí thọ nguyên khả năng cũng sẽ không rất dài. Đến lúc đó khả năng liền hắn công việc đều sẽ có rất lớn ảnh hưởng. Lý Hiếu từ 10 tuổi bắt đầu đi theo sư phụ học nghề. Từ nhỏ tại hình trinh ti bên trong lăn lộn, đã sớm xác định hình trinh ti xem như hắn suốt đời sự nghiệp. Nếu như là sự nghiệp vì thế gián đoạn, hắn coi như thân thể tốt rồi, thọ nguyên không ngại, cũng sẽ sống không bằng chết. Lý Lão Hán vừa mới chuẩn bị kỹ càng lễ vật cùng tạ nghi, chuẩn bị lên tế thủy quán bái hôm qua cứu được Lý Hiếu một mạng đạo trường. Đại môn bị gõ, ngoài cửa truyền tới một lành lạnh lại hết sức êm tai thanh niên nam tử thanh âm. Lý Lão Tiên Sinh có ở nhà không? Lý Lão Hán nghe xong, lập tức đi một bên cho người ta mở cửa. Bên cạnh hồi đáp, ở nhà, Đỗ Cầm sư phụ. Thế nào buổi sáng hôm nay có thời gian tới? Lý Lão Hán động tác liên tục, lại không có để ý Lý Hiếu ý kiến, căn bản không cho Lý Hiếu phản đối cơ hội, liền đem đại môn mở ra. Cửa mở, đứng ngoài cửa một cái thân mặc màu xanh nhạt tang văn, cây dâu hoa văn, trường bào 25-26 tuổi cao gầy thanh niên. Thanh niên tinh nhãn lên che lại một khối trong bóng tối vải tơ, cõng ở sau lưng một cái thật dài hộp đàn. Đây không phải Lý Hiếu lần thứ nhất gặp Đỗ Cầm Sư. Bất quá lần trước gặp mặt lúc hắn bị quỷ quái dây dưa, không còn sống lâu nữa, trạng thái cũng không tốt, cho nên quan sát cũng không cẩn thận. Hiện tại cẩn thận quan sát mới phát hiện Đỗ Cầm Sư phụ thân thể cũng xảy ra vấn đề. Hình như giống như hắn, thân thể hao tổn lợi hại, đến lúc này võ công còn không có hoàn toàn khôi phục lại. Để cho Lý Hiếu chẳng biết tại sao nghĩ đến đồng bệnh tương liên cái từ này, lại nghĩ tới Đỗ Cầm sư phụ có được thần kỳ có thể trấn áp quỷ quái khúc đàn, cùng đối trấn áp quỷ quái chấp nhất, trong lòng hơi động, phỏng đoán nói, Đỗ Cầm sư phụ sẽ không cùng ta cũng như thế, đều là trải qua quỷ quái sau đó hiểm tử hoàn sinh người sao? Lý Lão Tiên Sinh, ta mấy ngày nay thử liền sáng tác một bài từ khúc, bởi vì nguyên lai từ khúc quy lực từ đầu đến cuối không đủ để tiêu trừ quỷ quái, cho nên ta đổi lại một cái mạch suy nghĩ, cải thành khu trục. Lần này từ khúc vẫn là một cái bán thành phẩm, có lẽ không thể khu trục cái này quỷ quái, nhưng hiệu quả hẳn là so với ban đầu khúc đàn hiệu quả sẽ mạnh mẽ rất nhiều. Ta biết Lý Hiếu Tiên Sinh không nguyện ý gặp ta, không quan hệ, ngài có thể đem cửa mở ra, ta ngồi trong sân, ngay tại ngoài cửa gảy cho hắn nghe. Lý Lão Tiên Sinh, lúc nào chúng ta bắt đầu? Đỗ Cầm sư phụ bởi vì trên mắt che vải đen, đồng thời không nhìn thấy Lý Lão Hán xấu hổ bộ dáng. Lý Lão Hán càng nghe, càng cảm thấy có lỗi Đỗ Cầm sư phụ, khắp khuôn mặt là áy náy. Chờ Đỗ Cầm sư phụ sau khi nói xong, mới không có ý tứ nói ra. Đỗ Cầm sư phụ, cảm ơn ngươi hảo ý. Thật, quá cảm tạ ngươi không có. Cho chúng ta một nhà sự tình hao tốn nhiều thời gian như vậy cùng tinh lực. Bất quá, Đỗ Cầm sư phụ tưởng rằng Lý Hiếu không nguyện ý cho nên mới để cho Lý Lão Hán dạng này làm khó. Thế là khuyên gian nói, Lý Hiếu Tiên Sinh đối ta có thể có chút hiểu lầm. Tại hạ đồng thời không có cái gì âm mưu quỷ kế, chỉ là đơn thuần muốn giúp đỡ mà thôi. Giúp người cũng là giúp mình. Ta đã sớm nói, ta giúp Lý Hiếu chỉ là vì thí nghiệm ta sáng tác đặc biệt nhằm vào quỷ quái khúc đàn cụ thể hiệu quả, cũng không phải là đơn thuần hảo ý. Cho nên, Lý Hiếu Tiên Sinh cũng không cần né tránh ta trợ giúp, cũng không cần thừa nhận ta tình. Chúng ta là tại hỗ bang hỗ trợ mà thôi. Còn như vấn đề lập trường, cái kia trọng yếu đến đâu? cũng so ra kém Lý Hiếu tiên sinh tính mệnh trọng yếu sao? Lý lão tiên sinh, ngài khuyên nhiều khuyên Lý Hiếu tiên sinh, lại không thể bởi vì vấn đề lập trường, bởi vì đối ta lại gặp mà cam chịu a. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.